luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, lại đến thứ hai, Cổ Sơ Tình nhiều sự tình đều đến không vội đi làm. Liền không thể không buông xuống, quay lại trường học, ngoan ngoãn làm học sinh của nàng, gió sớm mang theo tia lạnh ý, xe buýt chậm rãi đi trì trên đường phố, nhìn ngoài cửa sổ rút lui cảnh sát, Cổ Sơ Tình nhẹ nhàng hạp dưới tầm mắt, suy nghĩ mình sự tình. 7:30, xe buýt dừng hẳn ổn dừng ở cửa trường học, Cổ Sơ Tình suy nghĩ khép về, theo đám người xuống xe, về ký túc xá đem thùng dụng cụ cất kỹ, đổi bộ y phục, Cổ Sơ Tình liền ôm sách vở hướng lầu dạy học đi đến. Đi đến lầu dạy học dưới lầu vừa lúc gặp gỡ ăn xong điểm tâm. Vậy dự định đi học bạn ngủ 3 người, 4 người lên tiếng chào hỏi, cười cười nói nói đi phòng học. Tiến trước phòng học, Thang Mộng Ngữ giống như rất quan tâm hỏi Cổ Sơ Tình 2 ngày này đi nơi nào. Cổ Sơ Tình lấy cười đáp lại, cũng không đáp lại. Trong lúc đó, Trang Linh mang theo chút hưng phấn, lại có chút sợ hãi mà muốn nói lại thôi nhiều lần. Trong nội tâm nàng chứa một bụng lời nói muốn hỏi Cổ Sơ Tình. Có thể lại không dám hỏi. Hôm qua Cổ Sơ Tình, để nàng rất lạ lẫm. Giữa các nàng tựa hồ có đạo không hình khảm ngăn cản, tạo thành một đầu hồng câu. Nàng không nghĩ mất đi Cổ Sơ Tình người bạn này, lo lắng phần này hữu nghị sẽ nhân thân phận mà hóa thành bọt biển. Nàng hữu tâm giữ gìn phần này hữu nghị, nhưng lại có chút long đong, không biết nên từ nơi nào ra tay. Trang Linh hôm nay biến hóa, Cổ Sơ Tình tất nhiên là có chỗ phát giác. Nàng buồn cười lắc đầu, dự định quay đầu có rảnh rỗi, đem cái này sinh ra xa cách kéo trở về. Đây chính là chính mình trong 20 năm, thật vất vả mới giao đến khuê phòng mật hữu, không thể để cho nàng bị nghề nghiệp của mình hù chạy. Buổi sáng thoáng một cái đã qua, Cổ Sơ Tình tại sắp tan học lúc, mơ hồ phát giác kia mặt dùng để giám thị Tôn Tuyết Liễu tấm gương có chỗ dị động. Nhưng bây giờ ở phòng học, nàng muốn trở về xem đều không được, đi học chính là không tiện, muốn làm chút gì đều phải lén lút, đợi chút nữa khóa sau. Cổ Sơ Tình đến không vội cùng bạn ngủ chào hỏi, liền vội vội vàng vàng hướng phòng học bên ngoài chạy, nghĩ về ký túc xá đi thăm dò nhìn huyền quang kính. Cổ Sơ Tình trong lòng chứa sự tình, chạy cực nhanh, tại ra phòng học lúc, lại không cẩn thận đụng phải kê vai sát cánh đang chuẩn bị cùng đi chơi bóng rổ 2 người nam đồng học. Cái này 2 trong đám bạn học, còn có một cái, chính là nàng dự định triển khai chiêu tế thế công ủy viên thể dục. Nhìn xem bị Cổ Sơ Tình nhẹ nhàng va chạm, liền đâm đến người ngã ngựa đổ 2 người nam đồng học. Một đám còn không có ra phòng học đồng học, lập tức trợn mắt hốc mồm đi. Ngọa tào, đây là làm sao đụng, hơn 80 cân Cổ Sơ Tình là thế nào lập tức liền đụng đổ 2 người. Cái này cần làm bao lớn sức lực, mới có thể đem người đâm đến cùng nhau ngã xuống đất a. Đoàn người giống nhìn yêu quái một dạng, trực câu câu nhìn chằm chằm Cổ Sơ Tình không thả, chỉ có biết chân tướng Trang Linh, ngầm đâm đâm hưng phấn không thôi. Cái này tính cái gì, hôm qua nàng còn một tay xách bồn nước lớn đâu. Tốt a, Trang Linh lúc này đã thăng cấp thành Cổ Sơ Tình tiểu mê muội. Cổ Sơ Tình ngây ngốc một chút, mau đem trên đất 2 cái đồng học nâng đỡ, luôn mồm xin lỗi, xin lỗi. Trong lúc đó, Cổ Sơ Tình mềm mại tinh tế ngón tay, nhìn như hồ lơ đãng tại ủy viên thể dục chỗ cổ tay nhẹ nhàng lướt qua, làm sờ đến mạch đập chỗ kia cường kiện hữu lực nhịp đập sau. Nàng lông mi vụt sáng, trong mắt mang theo vẻ hài lòng, không tệ, không tệ, là cái thân thể khỏe mạnh, vừa vặn còn không biết nên làm sao xuất thủ, hôm nay cái này va chạm quả thực chính là thời cơ. Ôi, xấu hổ đụng vào các ngươi, không có sao chứ, 2 nam đồng học làm sao cùng Cổ Sơ Tình so đo nha. Đây chính là bọn họ ban hoa khôi lớp thêm hệ hoa. Bình thường nghĩ nói năng cũng còn không có cơ hội đâu. 2 người trọi cứng trên thân đau nhức, luôn miệng nói, không có việc gì, không có việc gì. Cổ Sơ Tình thật có lỗi cười một tiếng. Không có việc gì liền tốt, ta hiện tại có việc, đi trước, quay đầu ta mời các ngươi ăn cơm, coi như xin lỗi. Nói xong, co cẳng, như gió bình thường nữ tử biến mất tại hai người trước mắt. Nàng vừa đi, ủy viên thể dục Lương Bân liền nhíu mày lại, nhịn không được đảo hít một hơi. Tê, thật đau nhức, trước kia làm sao không có phát hiện khí lực nàng như thế lớn. Một cái khác nam đồng học phốt phốt bị ngã đau chân. Ta chân có chút đau nhức, hôm nay liền không đi đánh cầu. Đi, chúng ta đi ăn cơm đi, Lương Bân ừ một tiếng. Liền cùng bạn học kia cùng đi ra phòng học. Bạch Châu Châu thu xếp sách hai bàn. Vỗ vỗ không biết tại cười ngây ngô cái gì Trang Linh. Trang Linh đi, đi nhà ăn ăn cơm đi à. Trang Linh hoàn hồn, Thang Mộng Ngữ đi đến hai người bên cạnh. Nhu cười, Sơ Tình đang bận cái gì? Hai ngày này ban đêm đều chưa có trở về. Sẽ không phải là cùng bạn trai hẹn với đi. Bạch Châu Châu nhanh mồm nhanh miệng. Đừng nói mò, kia Thiên Na Nam không phải Sơ Tình bạn trai. Thang Mộng Ngữ kéo Bạch Châu Châu cánh tay. Cười híp mắt hỏi, làm sao ngươi biết không phải? Bạch Châu Châu, chính nàng nói. Thang Mộng Ngữ hé miệng cười một tiếng. Nàng nói cái gì ngươi cũng tin, loại sự tình này, mới sẽ không cho chúng ta nói thật ra đâu. Bạch Châu Châu trợn nhìn Thang Mộng Ngữ một chút, đĩnh đạc nói, Sơ Tình là ai? Nàng ngay thẳng rất, là chính là, không phải cũng không phải là, mới sẽ không dùng lời dỗ người. Trang Linh nói tiếp, đừng mù đoán, Sơ Tình hôm qua tại nhà ta đâu? Thang Mộng Ngữ giống như lơ đãng hỏi. Kia nàng làm sao không cùng ngươi cùng một chỗ về trường học. Trang Linh có chút mất hứng. Ngươi truy vấn người ta đi nơi nào làm gì. Nàng còn không thể có chút tư nhân không gian. Không trở về trường học chính là cùng nam sinh hẹn hò. Vậy ngươi còn thường thường không cùng chúng ta cùng một chỗ đâu. Có phải là vậy hẹn với. Nàng truy vấn Sơ Tình chỗ làm cái gì. Bình thường vậy không gặp nàng quan tâm nhiều hơn Sơ Tình. Lại nói, Sơ Tình cũng không phải lần thứ nhất cuối tuần không được trường học. Top 3 học kỳ, nàng còn không phải thường xuyên về nhà. Cái này khó được một lần không trở về nhà. Liền bị Thang Mộng Ngữ nói thành cái dạng này. Quả thực là, Thang Mộng Ngữ bị Trang Linh lời nói nháo cái đỏ chót mặt. Ánh mắt lóe lên không ngờ. Nói cái gì đó, ta bất quá chỉ là quan tâm một chút nàng. Trang Linh không kiên nhẫn. Lười nhác cùng Thang Mộng Ngữ ngoài miệng giao phong. Đi, biết ngươi là quan tâm nàng. Đi thôi, đi ăn cơm đi. Nàng cũng không phải Bạch Châu Châu kia không tâm nhãn. Cái gì cũng nhìn không ra. Từ khi khai giảng sau Sơ Tình đến trường học, Thang Mộng Ngữ liền luôn có ý vô ý chú ý nàng. Cũng liền Sơ Tình không thèm để ý. Cái này nếu là đổi thành nàng, nàng đã sớm cùng nàng oán lên. Thứ bảy kia thiên, nàng nghe nói Sơ Tình muốn đi nội thành, lại cũng đi theo, tình huống này cũng không thích hợp, cùng túc phòng nhanh 2 năm, Thang Mộng Ngữ cuối tuần cùng các nàng đi ra ngoài chơi số lần một cái tay tính ra không quá được. Cái này Thang Mộng Ngữ, sẽ không phải là coi trọng cái kia đưa Sơ Tình đến trường học nam nhân đi. Nàng nghe Bạch Châu Châu nói, cái kia nam dáng rất đặc biệt đẹp trai. So đại học năm 4 hệ ngoại ngữ kia giáo thảo còn muốn đẹp trai. Nghĩ tới đây, Trang Linh bĩu môi, có chút không nhìn chúng Thang Mộng Ngữ, còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu thanh cao. Kết quả, các ngươi đi thôi, ta cùng bằng hữu ước hẹn, liền không cùng lúc đi. Thang Mộng Ngữ mất hứng, nói một tiếng sau, liền một thân một mình rời đi. Nàng thế nào? Bạch Châu Châu nhìn xem quay đầu bước đi Thang Mộng Ngữ. Có chút choáng váng, tâm nhãn không lớn, còn tổng đem chính mình giả dạng làm dịu dàng nữ thần. Bị ta nói đến không nhịn được thể diện thôi. Trang Linh thờ ơ nhún nhún vai. Bạch Châu Châu nghiêng đầu, liếc Trang Linh một chút. Đi, ngươi cũng không phải không biết nàng liền kia tính tình. Đi thôi, mặc kệ nàng. Hai tiểu cô nương cười cười nói đi nhà ăn. Mà Thang Mộng Ngữ thì tại ra phòng học sau. Ánh mắt biến đổi, tìm cái địa phương không người, liền bắt đầu ra bên ngoài gọi điện thoại, Cổ Sơ Tình vô cùng lo lắng chạy về túc phòng, lật ra huyền quang kính liền bắt đầu quan sát. Huyền quang kính bên trong, Tôn Tuyết Liễu đã rời đi bệnh viện, đi một nhà khách sạn, cũng tại rượu kia trong tiệm tắm rửa một cái, ăn chút gì, lại lái xe đi thành phố ngoại ô một chỗ biệt thự. Nàng tại biệt thự kia trong ở lại một hồi, nghênh đón mấy cái ngoại tịch nam tử sau, mới lại lái xe trở về bệnh viện. Trong thời gian này đều chỉ có nàng một người, Tống Chí Khải cũng chưa từng xuất hiện tại huyền quang kính bên trong. Cổ Sơ Tình cái khác không thấy được, ngược lại là xuyên thấu qua huyền quang kính nhìn thấy cái kia nghe nói trái tim không tốt. Cẩn thân mật Tôn gia thiếu gia, khi nhìn đến kia Tôn gia thiếu gia nháy mắt, Cổ Sơ Tình con ngươi co rụt lại, trong mắt lập tức mang theo hồ nghi, nếu như nói Tôn Tuyết Liễu lớn lên giống Phạm Xảo Xảo. Như vậy, nằm tại trên giường bệnh, một mặt bệnh trạng nam tử liền dáng dấp càng giống nàng. Mặt mày, khuôn mặt, gần như giống nhau như đúc, tựa như là một cái khuôn đúc ra đồng dạng, Cổ Sơ Tình dám nói. Nếu như nàng cùng kia trên giường bệnh người cùng tiến lên đường cái. 10 người trong, 10 cái đều sẽ cho rằng bọn họ là song bào thai. Hai người khác biệt duy nhất chỗ, liền hắn là tóc ngắn, nàng là tóc dài, mà Cổ Sơ Tình kinh nghi không phải hắn kia cùng nàng giống nhau tướng mạo, mà là hắn trong tướng diện chỗ ẩn hàm chết yểu chi mệnh. Người này bạc mệnh phúc nhẹ, ấn đường bên trên âm u đầy tử khí. Bả vai ba tấc chi địa nhân hỏa suy yếu phảng phất không có. Cái này vừa nhìn chính là sống không quá 3 tuổi mệnh. Nhưng hôm nay hắn lại sống tiếp được, chẳng những còn sống, còn rất dài đến 20 tuổi. Mà nhất làm cho Cổ Sơ Tình giật mình chính là, hắn sống sót thời cơ, cư nhiên còn mơ hồ cùng nàng có quan hệ. Tại sao có thể như vậy? Người này coi như cùng huyết thống bên trên cùng nàng có chút quan hệ. Nhưng khiến cho hắn sống sót thời cơ vậy không thể nào là ở trên người nàng a. Nàng trước 20 năm, nhưng từ không biết mình còn có một cái tiện nghi cậu. Lại cũng chưa từng rời đi Cổ Vũ Trấn. Cổ Sơ Tình nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Bất đắc dĩ đành phải tạm thời đè xuống nghi hoặc. Người tu hành, phàm là liên lụy với bản thân. Nhân quả quan hệ liền sẽ trở nên mơ hồ, nàng tìm tòi nghiên cứu không ra nguyên nhân, vậy không kỳ quái, gặp Tôn Tuyết Liễu đi bệnh viện, Cổ Sơ Tình thu hồi huyền quang kính, ngọc nhan tối sầm, ánh mắt lóe lên không hiểu ánh lửa, nàng nhìn không ra nguyên nhân, nhưng vô ý thức lại biết, đây nhất định lại cùng nàng cái kia tiện nghi nhị cữu có quan hệ. Cổ Sơ Tình trong lòng kìm nén hỏa. Quay đầu liền cho Kỷ Hoàng Tu gọi điện thoại đi qua. Mặc kệ nàng cái kia tiện nghi nhị cữu nghĩ nào cái gì. Nàng cũng không thể để hắn đạt được. Cổ Sơ Tình vừa rồi tại huyền quang kính trong không thấy Tống Chí Khải. Nàng muốn hỏi một chút Kỷ Hoàng Tu. Tống Chí Khải hiện tại phải chăng còn tại Phú Tân. Tống Chí Khải cùng Tôn gia là cá mè một lứa. Cổ Sơ Tình có chút lo lắng hắn hướng Phạm gia xuất thủ. Điện thoại kết nối, Kỷ Hoàng Tu đang quen thuộc nhà mình khách sạn nghiệp vụ. Cổ Sơ Tình nằm ở trên giường, híp mắt hỏi, Tống Chí Khải còn đang Phú Tân sao? Tại, đang cùng ta đại ca phái tới người, xử lý thủ tục bàn giao. Kỷ Hoàng Tu duỗi lưng một cái, từ một đống văn kiện bên trong đứng người lên, thật không biết hắn ca những năm này là thế nào sống qua tới. Thiên thiên địa đối một đống lớn văn kiện, vậy không chê buồn tẻ. Hắn tài cán mấy ngày, liền đã nghĩ buông tay mặc kệ. Cổ Sơ Tình trong mắt nói, giúp ta lưu ý một chút hắn. Nếu như hắn có cái gì dị động, gọi điện thoại cho ta biết. Kỷ Hoàng Tu nghe vậy, hơi nghi hoặc, thế nào, Cổ Sơ Tình, ta sợ bọn họ không động được ta, hướng ta biểu muội ra tay. Kỷ Hoàng Tu nhẹ gật đầu, đi. Ta sẽ để cho người lưu ý hắn, biểu muội ngươi tại trước thành phố A, có muốn hay không ta gọi ta ca an bài hai cái bảo vệ đi qua bảo hộ nàng. Cổ Sơ Tình, có thể hay không quá làm phiền ngươi ca, Kỷ Hoàng Tu, sẽ không, Kỷ gia có nuôi bảo vệ, Vậy được, nếu có thể, giúp ta nhìn một chút đại cữu bọn hắn một nhà. Đúng rồi, ngươi có cái gì được rồi thám tử tư giới thiệu. Ta muốn để ngươi giúp ta tra một chút Tôn gia. Cổ Sơ Tình hoàn toàn không cùng Kỷ Hoàng Tu khách khí. Tại Kỷ Hoàng Tu vào lão tổ mắt sau, hắn liền bị nàng quy nạp thành người một nhà. Kỷ Hoàng Tu, không cần giới thiệu, ta đại ca đã tại để cho người ta thu thập Tôn gia tất cả mọi người tài liệu. Chờ có tin tức, ta thông báo ngươi. Cổ Sơ Tình, được a, vậy phiền phức. Cổ Sơ Tình bên này đang muốn điều tra Tôn gia tin tức, lại không biết nàng cùng Phạm gia chỗ người có cuộc đời ghi chép, đều đã thông qua cửa ngõ nào đó, bày tại Tống Chí Khải trên bàn sách. Làm Tống Chí Khải nhìn thấy Cổ Sơ Tình danh tự dưới ghi chú không cha không mẹ mấy chữ lúc, hai mắt tỏa sáng, cầm tư liệu liền đi bệnh viện. Không cha không mẹ, không có thân nhân, động nàng so động Phạm Xảo Xảo càng không dễ dàng xảy ra chuyện. Phạm Xảo Xảo nếu như xảy ra chuyện, Phạm gia nói không chừng sẽ còn nhắc lên sự cố. Nhưng cái này gọi Cổ Sơ Tình lại khác, không có người thân, liền xem như mất tích, cũng sẽ không có người quản. Bất quá, vẫn là phải làm hai tay dự định, ai biết trong mấy người này, cái nào trái tim mới có thể cùng Tôn Tuyết Tùng phối hình thành công. Hắn hôm qua đã phái người đi trước thành phố bên kia cũng truyền tới tin tức, nói đã tìm được người nhà họ Phạm, đang chuẩn bị trạng vạng tối hành động. Hết chương.